Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, đối diện không nhận thức. Tiền Ngọc Thư khoát tay, lại không cần thiết ngươi làm cái gì. Đến lúc đó Tiểu Ngọc nói cái gì ngươi phối hợp một chút thì tốt rồi. Bất quá, ta này muội tử là cái số khổ, cho ngươi giúp việc này. Tuy rằng cũng là vì chính mình hết giận, đến cùng ngươi đạt được lợi ích lớn một chút, ngươi tiền tới tay sau. Đừng quên phó nàng một điểm thù lao a. Tống Hồng Quảng liên tục gật đầu. Đây là khẳng định, đến lúc đó các ngươi đều có, hắn cứ như vậy đáp ứng rồi. Có tân chủ ý, hai người không lại buồn bực, đều tự về nhà chuẩn bị. Tống Hồng Quảng đổ không có gì hay chuẩn bị, cần chuẩn bị là Tiền Ngọc Thư. Hắn đây là lâm thời nảy lòng tham, còn không có cùng Tiền Tiểu Ngọc đạt thành hiệp nghị đâu. Bất quá trọng thưởng dưới tất có dũng phu, chỉ cần hắn bỏ được tiền, Tiền Tiểu Ngọc tuyệt đối cự tuyệt không xong. Tiền Tiểu Ngọc năm kia cuối năm ra tù sau cùng Tiền gia cha mẹ cùng nhau tùy Tiền Ngọc Thư chuyển đến Huyền Dương, bất quá nàng không có cùng bọn họ cùng nhau cuộc sống. Nàng ở Huyền Dương Đông Giao xưởng tìm một phần xử lý hoa quả công tác. Này đã hơn một năm nàng thay đổi vô số công tác. Không phải nàng làm việc không định tính, mà là năm đó kia sự kiện náo quá lớn. Nàng lạm thanh danh rất vang, đi đến nơi nào đều sẽ lập tức bị nhân nhận ra đến. Nàng cũng từng nhường Tiền Ngọc Thư cho nàng bên ngoài tỉnh đi tìm công tác. Tỉnh ngoài tuy rằng không có người biết nàng chi tiết, khả nàng loại này bộ dạng xinh đẹp lại không có cậy vào. Một người ở bên ngoài bị nhân các loại khi dễ, nữ nhân trong lúc đó lục đục với nhau cũng liền thôi. Còn có nam nhân mơ ước cùng Minh Mục Trương Đảm đùa giỡn. Còn không bằng ở Huyền Dương, tuy rằng bị nhân xa lánh, nhưng không có nam nhân dám công khai đùa giỡn nàng. Vì thế nàng một lần nữa về tới cố hương. Lần này ở vùng ngoại thành tìm xưởng công tác, tuy rằng tiền lương không cao, ưu việt ở chỗ đường sống đơn giản, xưởng lý kỷ luật nghiêm minh, nàng ở trong này qua coi như an nhàn. Hôm nay giữa trưa tiếp đến Tiền Ngọc Thư điện thoại, tặng cho Tống Hồng Quảng hỗ trợ, nghe nói cùng với mộ gia nhân giao tiếp, nàng theo bản năng cự tuyệt, chưa từng tưởng Tiền Ngọc Thư thế nhưng hứa hẹn nói, mặc kệ sự tình có được hay không, hắn đều cho nàng 5.000 nguyên vất vả phí, 5.000 nguyên, nếu là có này 5.000 nguyên. Nàng là có thể chính mình ở Huyền Dương mua cái tiểu phòng ở. Sẽ không cần mỗi lần về nhà đều gặp cha mẹ chửi rủa. Nói bọn họ nay trước mặt người khác nâng không dậy nổi đầu. Đều là bái nàng ban tặng. Hỏi nàng vì sao không chết đi. Nghĩ đến điểm này. Cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi từ Tiền Tiểu Ngọc đáp ứng rồi Tiền Ngọc Thư thỉnh cầu. Nàng tưởng, dù sao mộ thanh niên không ở Huyền Dương không phải sao. Mộ ra những người khác, trông thấy cũng không chỗ nào. Tống Hồng Quảng nhìn thấy Tiền Tiểu Ngọc khi hung hăng kinh diễm một phen. Này Tiền Tiểu Ngọc, trước kia còn không biết là, hiện tại dùng giả người yêu ánh mắt vừa thấy. Chính là một cái vưu vật thôi. Tần Vĩ Văn năm đó hội xá mộ thanh niên mà thích nàng cũng không phải không có đạo lý. Tống Hồng Quảng thậm chí tưởng, nếu thật có thể theo mộ thanh niên nơi đó lấy đến tiền. Đổ không đề phòng cùng Tiền Tiểu Ngọc bỡn quá hóa thật. Dù sao hắn như bây giờ tử cũng khó tìm được vừa lòng đẹp ý lão bà. Cùng với tìm cái thân thế trong sạch lại lão sửu nữ nhân. Còn không bằng tìm Tiền Tiểu Ngọc như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Mặc kệ Tiền Ngọc Thư nói Tiền Tiểu Ngọc cái gọi là bị mộ gia vu hãm trong lời nói có phải hay không. Thật sự, Tiền Tiểu Ngọc nay là ở thành thành thật thật đi làm tự thành. Một cái nguyện ý thành thành thật thật đi làm nữ nhân. Cuộc sống tác phong lại kém có thể kém đi nơi nào. Đang nói tốt ngày về lý. Mộ thanh niên dùng lộ thân phận của Tiểu Thanh mua hồi Huyền Dương phiếu. Cho mỗi ngày buổi sáng lục điểm đi lên trở về xe lửa. Lên xe sau vừa mới ngồi ổn, liền nghe được một cái quen thuộc hơn nữa nhường nàng tim đập ra tốc thanh âm. Tiểu Thanh, sư muội, thế nào khéo như vậy? Dĩ nhiên là Thẩm Tiêu Nhiên. Thật là, làm sao có thể khéo như vậy? Mộ thanh niên hận không thể tìm cái địa động tiến vào đi. Ánh mắt cũng không chịu khống chế về phía hắn đầu đi qua. Ôi, nàng Tiêu Nhiên vừa gầy, lại vẫn là như vậy soái khí mê người. Tinh điêu tế mài bàn hình dáng hoàn mỹ anh tuấn trên khuôn mặt. Đen thùi thâm thúy đôi mắt uẩn một tia thản nhiên u buồn. Độ dày vừa đúng gợi cảm cánh môi nhẹ nhàng mân. Giống thường lui tới giống nhau duy trì không giận không vui độ cong. Lại tự dưng rước lấy nàng tiếc nuối. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.